Hạ Thiên tức giận chừng mắt nhìn người đàn ông bị giữ chặt tay. Người đàn ông này có chút xấu hổ, sau đó hắn nở nụ cười áy náy. Xấu hổ quá, xin hỏi tiên sinh, anh có thể lấy ra 200 ngàn không? Nếu có thì nên giúp anh trai này, người ta đang cần tiền cứu người. 200 ngàn mà thôi, tất nhiên tôi có. Hạ Thiên lười biếng nói. Đáng tiếc là tôi sẽ không ngu như vậy, 200 ngàn bỏ ra mua một cái chén vứt đi sao? Tiên sinh, anh cũng thấy rồi đấy, vừa rồi có người tình nguyện bỏ ra 300 ngàn nhưng không mang theo tiền, bây giờ cậu mua nó, chưa đến nửa giờ sau sẽ thu lời 100 ngàn, tiền kiếm được quá dễ dàng. Người đàn ông này bắt đầu làm thuyết khách cho người đàn ông trung niên kia. Một đám lừa đảo thật sự quá đáng ghét, mặc kệ các người. Hạ Thiên không có hứng thú nói nhảm với đám người này. Vì vậy hắn nói xong thì xoay người muốn bỏ đi. Hành động này của Hạ Thiên trực tiếp vượt qua dự đoán của nhiều người. Người đàn ông trung niên chợt ngẩn ngơ, sau đó giống như tỉnh ngộ, hắn chạy theo Hạ Thiên rồi nói: Tiên sinh, tôi xin anh cứu con gái của tôi. Lừa đảo chết tiệt, cút ra. Hạ Thiên vung tay, người đàn ông trung niên lùi ra phía sau vài bước. Hắn đặt mông ngã xuống đất, đồng thời còn có một tiếng vỡ trong trẻo vang lên, thứ được gọi là cái chén bảo vật đã rơi xuống đất và vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Người đàn ông trung niên chợt sững sờ, ngay sau đó bắt đầu gào giống lên. Bảo bối của tôi, con gái của tôi, xong rồi, tất cả xong rồi. Hạ Thiên cảm thấy có chút nhàm chán. Hắn quyết định đến tiệm sách tìm Tống Ngọc Mị, ít nhất cũng tốt hơn đứng đây nhìn đám lừa đảo diễn trò. Đúng là không có biện pháp, ai bảo hành động lừa đảo của đám người này quá kém. Đứng lại, không được đi. Đánh vỡ bảo bối của người ta mà muốn đi sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Vài người chạy theo Hạ Thiên, bọn họ vây quanh người hắn, người nào cũng tỏ ra cực kỳ căm phẫn. Này, cút hết cho tôi, nếu không sẽ cho tất cả ăn đòn. Hạ Thiên bất mãn nói. Còn muốn đánh người sao? Chú mày không phải quá kiêu ngạo đấy chứ? Một người phụ nữ trung niên chặn ngay trước mặt Hạ Thiên. Mày đánh vỡ bảo bối của người ta mà không chịu bồi thường, hơn nữa còn muốn đánh cả những người muốn đứng ra chủ trì lý lẽ sao? Mày đánh tao thử xem. Mày dám đánh tao, mày đừng hòng ra khỏi khu phố cổ này. Á! Hạ Thiên tung một cước đạp bay người phụ nữ trung niên. Tôi ghét nhất chính là đám lừa đảo chết tiệt. Đáng lý ra hôm nay tôi sẽ mặc kệ các người, nhưng các người cứ bâu lấy tôi làm phiền, đúng là cần ăn đòn. Hạ Thiên tức giận nói. Mày nói ai là người lừa đảo? Mày đánh người thì còn lý lẽ gì nữa? Á! Cũng có vài người bắt đầu chỉ trích, bộ dạng giống như muốn ra tay. Hạ Thiên đã mất kiên nhẫn, lập tức không nói hai lời, hắn dứt khoát đạp mỗi người một cước, hắn đạp ngã đám người này xuống đất. Sau đó trên mặt đất đã có 4-5 người nằm la liệt, một lúc lâu sau cũng không đứng lên được, chỉ có thể đau khổ rên rỉ. Có ai không cứu mạng, có người nhẫn tâm gian ác, có người muốn đánh chết người. Người đàn ông trung niên nãy giờ vẫn ngồi khóc dưới đất chợt lớn tiếng gào giống, động tĩnh bên này làm cho khá nhiều người chú ý. Bây giờ người đàn ông gào lên lập tức làm cho hơn chục người chạy đến. Chính là hắn, người này đánh vỡ vật tổ gia truyền nhà tôi định bán đi để cứu mạng con gái. Vừa rồi đã có người tình nguyện mua với giá 300 ngàn. Nhưng bây giờ hắn phá vỡ cái chén của tôi, cũng không thể nào bán đi được nữa, bây giờ kẻ này còn ra tay đánh người. Người đàn ông trung niên chỉ vào Hạ Thiên rồi tức giận kể tội. Đáng tiếc là người đàn ông trung niên này lại lên tiếng kể tội Hạ Thiên, vì vậy hắn lách mình đến trước mặt và đá một cước lên người làm người này ngã lăn xuống đất, sau đó tiếp tục đấm đá. Người đàn ông trung niên bị đá cho quay cuồng. Hơn nữa Hạ Thiên còn vừa đá vừa mắng. Tên lừa đảo chết tiệt, tôi đã mặc kệ ông, nhưng ông cứ chọc vào tôi. chưa nói đến vấn đề ông cầm một cái chén trời ơi nói là bảo bối, thậm chí còn chẳng thèm quan tâm đến sống chết của con gái. Trưa nay ông đã ăn tổ yến nhưng bây giờ đến đây giả nghèo sao? Nhưng tên ngu ông chọc vào tôi làm gì? Cần ăn đòn sao? Nếu đã cần ăn đòn thì tôi cho ông thỏa mãn. Á! Cứu mạng! Á! Người đàn ông trung niên bị Hạ Thiên đá lên người mà liên tục kêu thảm thiết cầu mong có người cứu mạng, đồng thời trong lòng hắn cũng cảm thấy không ổn. Con bà nó thằng này là ai? Làm sao biết giữa trưa hắn ăn yến xào? Không phải là người quen đấy chứ? Nhưng hắn nhớ hình như mình chưa từng gặp qua người này thì phải. Người đàn ông trung niên này rõ ràng không ngờ, hắn chỉ nói một câu đầu tiên thì Hạ Thiên đã biết là lừa đảo. Một người là nghèo thật hay giả vờ, với ánh mắt của Hạ Thiên thì nhìn ra rất dễ. Người này tuy có vẻ tiều tụy nhưng thực tế chỉ là hóa trang, Hạ Thiên chỉ cần liếc mắt đã có thể nhìn ra. Còn nữa, người này ăn cơm xong còn chưa kịp xúc miệng, mùi yến xào vẫn còn rất đậm. Dù Hạ Thiên trước kia cảm thấy ăn yến xào chỉ là bình thường, nhưng sau khi xuống núi thì hắn biết một sự kiện, đó chính là những thứ này thường rất mắc mỏ, người nghèo tuyệt đối sẽ không thể ăn được. Hắn vốn rất ghét đám lừa đảo nhưng đến bây giờ mới ra tay xem như là kỳ tích. Đừng đánh, chuyện gì cũng cứ từ từ. Thế nào lại như vậy? Điều này hơi quá đáng, quá kiêu ngạo. Vì sao cảnh sát còn chưa đến? Mọi người đều chỉ trích Hạ Thiên, nhưng chẳng ai dám tiến lên ngăn cản. Mãi đến lúc cuối cùng mới có người hô lên: dừng tay! Đáng tiếc là Hạ Thiên đã bực bội, hắn hoàn toàn không có ý muốn dừng, vì vậy vẫn đá người đàn ông trên đất. Người khốn khổ kia bị đá đến mức điên cuồng. Bảo cậu dừng tay, có nghe rõ không? Lại một tiếng quát vang lên. Người quát tháo chính là một người đàn ông trung niên đeo kính hơn 40, trên tay còn có một cặp tài liệu. Cút ngay, đừng làm phiền tôi. Hạ Thiên trừng mắt nhìn người đàn ông trung niên đeo kính. Nếu không tôi đánh cho bây giờ. Đúng là buồn cười. Người đàn ông trung niên đeo kính có vẻ rất tức giận. Cậu còn biết nói lý lẽ không? Sao? Có chuyện gì không bàn được sao? Bạo lực nào có giải quyết được tất cả vấn đề? Này, tôi luôn là người biết nói lý lẽ. Hạ Thiên cuối cùng cũng không tiếp tục đánh người, vì người đàn ông đã bị đánh cho ngất xỉu. Vì vậy hắn nhìn người đàn ông trung niên đeo kính rồi dùng giọng bất mãn nói: tên lừa đảo chết tiệt này muốn gạt tôi đánh có gì là không đúng? Cậu có chứng cứ gì nói anh ta là kẻ lừa đảo? Người đàn ông trung niên đeo kính tỏ ra tức giận. Hắn ta cầm một cái chén bể và nói rằng nó có giá trị hơn 200.000 đồng. Như vậy không phải là lừa đảo sao? Hạ Thiên bĩu môi: cái chén nào? Để tôi xem. Người đàn ông đeo kính nói: là cái chén kia. Hạ Thiên lười biếng chỉ vào cái chén đã vỡ trên mặt đất. Người đàn ông đeo kính ngồi xổm xuống. Hắn bắt đầu kiểm tra cực kỳ tinh tế, cuối cùng hắn đứng lên. Đúng là buồn cười, người ta lừa cậu sao? Nếu cái chén này không vỡ, đừng nói là 200.000, dù là 300.000 cũng đáng giá. Người đàn ông trung niên đeo kính dùng ánh mắt tức giận nhìn Hạ Thiên. Cậu đánh vỡ cái chén cổ của người ta, bây giờ còn vu oan người ta là kẻ lừa đảo, hơn nữa còn ra tay đánh người, đúng là vô lương tâm. Đám người nghe nói như vậy cũng bắt đầu chỉ trích Hạ Thiên. Khoảnh khắc này Hạ Thiên giống như đã làm cho quần chúng công phấn. Cuồng Lôi, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 622. Chuyên gia giám hộ. Nếu là người bình thường mà gặp tình cảnh làm lòng người công phấn này thì sẽ vô ý lựa chọn phương pháp tránh né, thậm chí còn có thể chạy trốn. Nhưng đáng tiếc Hạ Thiên không phải người thường, hắn dùng ánh mắt mất hứng nhìn đám người. tất cả im mồm cho tôi, nếu không tôi đánh tất cả bây giờ. Chưa nói đến vấn đề khác, Hạ Thiên nói như vậy cũng làm cho vài người bị dọa, đúng là không có biện pháp, chủ yếu là kẻ này ra tay quá độc, xem ra cũng là nhân vật hung ác. Này, đám ngu ngốc các anh mù hết rồi sao? Cái chén bể này mà cũng có giá vài trăm ngàn sao? Hạ Thiên trừng mắt nhìn đám người. Tôi thấy các người có lẽ cùng bọn với tên lừa đảo này phải không? Nói bậy bạ. Tên đàn ông đeo kính trong đám người nói. Tôi đã công tác ở trong cung được hơn 20 năm, có thứ gì chưa từng thấy qua. Cái chén này không phải thứ tầm thường. Tên đàn ông đeo kính chợt thao thao bất tuyệt, tóm lại ý nghĩa lời nói chính là cái chén kia rất đáng tiền, tương đối đáng giá, đáng tiếc là bây giờ đã bị vỡ, không đáng một xu. Thì ra là chuyên gia trong cung, lời nói chắc chắn là không sai. Đúng vậy, người này phá vỡ bảo bối của người ta mà chẳng muốn bồi thường, còn vu oan người ta là kẻ lừa đảo quá ác độc. Báo cảnh sát bắt lại, người này rõ ràng không coi chúng ta ra gì. Mọi người tiếp tục chỉ trích Hạ Thiên, có người lấy điện thoại ra bấm số 110. Chỗ này là... Đúng lúc này có một giọng nói trong trẻo động lòng người truyền vào tai tất cả đám người. Tôi cũng không hiểu từ khi nào một tên canh cổng trong cung lại trở thành chuyên gia trong cung. Mọi người không tự giác được phải quay đầu, sau đó không ai nói lời nào. Vợ mị mị, chị đã xem hết sách chưa? Hạ Thiên lại rất vui sướng, vì người vừa nói là Tống Ngọc Mị, nếu nàng đã đọc sách xong thì hắn cũng không còn nhàm chán, hắn có thể cùng nàng rời khỏi chỗ này. Tống Ngọc Mị tức giận chừng mắt nhìn Hạ Thiên. Nào có nhanh như vậy? Đáng lý ra Tống Ngọc Mị đang an tâm đọc sách, nàng căn bản không quan tâm đến những vấn đề xảy ra ở bên ngoài. Nhưng ông chủ tàng thư các lại thấy rõ động tĩnh bên ngoài, sau đó lão nhắc nhở Tống Ngọc Mị một câu. Tống tiểu thư, vị tiên sinh cùng cô đi dạo hình như gặp phải phiền toái. Đáng lý ra Tống Ngọc Mị sẽ không quan tâm đến chuyện này, nhưng sau khi do dự thì nàng cũng quyết định đứng ra xử lý vấn đề. Người đàn ông trung niên đeo kính nhìn thấy Tống Ngọc Mị thì vẻ mặt chợt biến đổi, nhưng ngay sau đó hắn đã nổi giận. Tiểu thư cô đừng nói bậy, ai là kẻ trông cửa trong cung? Tôi đã đi vào cung rất nhiều lần, trí nhớ của tôi cũng rất tốt. Anh muốn tôi điện thoại nói với đội trưởng của anh sao? Tống Ngọc Mị hừ lạnh một tiếng. Loại người như anh chỉ có thể gạt được những người bình thường không biết gì, nhưng đừng hòng lừa được tôi. Tôi đã nói rồi, tên kia rõ ràng có một cái chén vứt đi, không đánh giá một xu. Tôi mặc kệ bọn họ, nhưng bọn họ lại nghĩ rằng tôi rất dễ lừa gạt. Hạ Thiên cũng rất bất mãn. Để tôi cho bọn họ một trận. Hạ Thiên nói ra tay thì ra tay, hắn không chờ Tống Ngọc Mị lên tiếng, hắn lập tức đạp văng tên đàn ông đeo kính. Người đàn ông đeo kính bò lên, hắn nhìn Tống Ngọc Mị và Hạ Thiên, sau đó không nói một lời mà bỏ chạy mất biệt. Muốn gạt tôi sao? Đúng là muốn chết. Hạ Thiên có chút khinh thường. Đừng tiếp tục ở lại gây rối, cậu nên tiếp tục đi dạo, tôi về nhà sách trước. Tống Ngọc Mị nói một câu, sau đó nàng xoay người đi về phía tàng thư các. Đám người vừa rồi vây quanh xem kịch hay cũng không còn ai gây phiền cho Hạ Thiên. Thật ra những người này cũng không phải kẻ trong nghề, hầu như cũng không có ý kiến của riêng mình. Trước đó bọn họ tin lời lừa đảo của người đàn ông trung niên, lại tin tên vừa rồi là chuyên cung cấm. Bây giờ Tống Ngọc Mị xuất hiện, bọn họ lập tức tin tưởng nàng. Sau đó cảnh sát xuất hiện, bọn họ vốn nhận được tin đến vì có sự kiện đánh người, nhưng đến khi bọn họ đến lại bắt vài tên lừa gạt mang đi. Nửa giờ sau, vợ mị mị còn chưa xem xong sao? Hạ Thiên vô tình hỏi, chưa. Tống Ngọc Mị tiếp tục vui đầu vào sách mà không ngẩng đầu trả lời. Một giờ sau, vợ mị mị, sao chi đọc chậm như vậy? Nếu không để tôi giúp chị. Hạ Thiên dùng giọng không còn chút sức lực nói. Tống Ngọc Mị lúc này hoàn toàn không muốn trả lời. 2 giờ sau, vợ Mị Mị, không bằng chúng ta mang hết sách về, đến nhà xem cũng được mà. Hạ Thiên tiếp tục đề nghị. Đáng tiếc là Hạ Thiên vẫn không quan tâm đến lời đề nghị của hắn. Hạ Thiên cảm thấy rất khó hiểu, tìm được một cô vợ thích đọc sách đúng là khó chịu. Khi Hạ Thiên đang cảm thấy buồn bực và nhàm chán nhất thì điện thoại vang lên. Hắn lấy điện thoại ra xem, sau đó lại vui sướng trở lại, vì lúc này người điện thoại đến là Mộc Hàm. Buổi sáng Mộc Hàm điện thoại bảo không rảnh, bây giờ điện thoại lại chắc đã có thời gian rồi. Vợ, bây giờ rảnh rồi sao? Hạ Thiên tiếp điện thoại, hắn có vẻ khó thể chờ đợi. Lúc này Mộc Hàm không trả lời làm Hạ Thiên thất vọng. À, chồng, tôi định ra ngoài một chút, cậu đang ở đâu? À, ở bên ngoài, chị đang ở đâu? Tôi sẽ đến tìm chị. Hạ Thiên cũng không thể chịu đựng được thời gian nhàn chán ở tiệm sách. Chồng, thế này đi, trước tiên tôi đi mua vài thứ thức ăn, lát nữa về nhà sẽ nấu cơm cho cậu, cậu trực tiếp về nhà là được. Mộc Hàm suy nghĩ rồi nói, cuối cùng nàng còn bổ sung một câu. Là nhà của chúng ta, không phải là yêu tinh biệt uyển. Được, tối sẽ quay lại. Hạ Thiên đồng ý không chút do dự. Hạ Thiên cúp điện thoại rồi nói một câu với Tống Ngọc Mị. Vợ Mị Mị, tôi có việc cần đi trước, chỉ cứ từ từ xem sách, xem hết thì điện thoại cho tôi. Hạ Thiên nói đi là đi, hắn vừa dứt lời đã biến mất trong nhà sách. Tống Ngọc Mị ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó lại cúi đầu tiếp tục đọc sách. Say khi Hạ Thiên quay về nhà thì phát hiện Mộc Hàm đã về trước, hơn nữa còn đang làm món ăn, nàng đang chuẩn bị trong nhà bếp. Nhìn qua có thể thấy nàng định làm một bữa tối thịnh soạn cho Hạ Thiên. Vợ, cuối cùng chị cũng có ngày rảnh rồi. Hạ Thiên ôm lấy vòng eo mềm của Mộc Hàm từ phía sau, trong miệng nói: hôm nay tôi nhàm chán chết mất. Xấu hổ quá, chồng, tôi vừa tiếp nhận địa tổ, sự việc dồn lên rất nhiều. Mộc Hàm quay đầu nở nụ cười quyến rũ với Hạ Thiên, sau đó nàng thuận miệng hỏi: chồng, hôm nay cậu làm gì vậy? Cũng không làm gì cả, tôi đến Đại học Bắc Kinh gặp được Tiền Đa Đa, đáng tiếc là Tiền Đa Đa không cho tôi chữa bệnh. À, sau này còn gặp một tên tiểu tử tên La Triệu Hiểu Trác và đánh một trận, sau đó đến phố đồ cổ. Hạ Thiên thuận miệng nói ra những gì gặp phải trong hôm nay, nhưng hắn còn chưa nói xong thì đã bị Mộc Hàm cắt ngang lời. Chồng, cậu vừa đánh nhau với ai? Triệu Hiểu Trác sao? Mộc Hàm dùng giọng kinh ngạc hỏi. Cuồng Lôi, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 623. Triệu gia không giống như người thường. Đúng vậy, tên kia tự xưng là Triệu Hiểu Trác, còn nói mình là Tiểu Triệu Công Từ, rất thích khoác lác. Hạ Thiên bĩu môi. Nhưng đã bị tôi đánh chạy mất xếp. Chồng, cậu có thể nói rõ kỹ càng những gì đã từng trải qua với Triệu Hiểu Trác được không? Mộc Hàm rõ ràng rất quan tâm đến vấn đề này. Hạ Thiên dù không biết vì sao Mộc Hàm lại quan tâm đến vấn đề này, nhưng hắn vẫn làm nàng thỏa ước nguyện, hắn tự thuật lại sự kiện đó một lần. Đúng là hắn. Mộc Hàm nghe xong lời tự thuận của Hạ Thiên thì cuối cùng cũng xác định, sau đó nàng khẽ gõ đầu. Tôi lại quên, vài ngày trước hắn đã qua 18 tuổi, đã đến lúc đi ra. Vợ, chỉ biết tên kia sao? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Chẳng lẽ tên kia là em trai của Triệu Công Tử? Mộc Hàm khẽ gật đầu. Chồng, có thể nói là như vậy, thật ra Triệu Hiểu Trác là em họ của Triệu Công Tử, nhưng ở Triệu gia thì anh em họ cũng giống như anh em ruột, không có gì khác nhau. Triệu Công Tử là người đứng đầu thế hệ này của Triệu gia, hắn chính là đại ca, mà với độ tuổi của Yêu Yêu thì Triệu Hiểu Trác lại là anh. À, võ công của tên kia cũng không tệ lắm, Nếu là trước đó thì vợ không phải là đối thủ của hắn, nhưng bây giờ hắn sẽ không thể nào đánh thắng được chị. Hạ Thiên thuận miệng nói. Mộc Hàm có chút trầm ngâm, nàng nói: chồng, trước tiên cậu ra ngoài xem tivi hay lên mạng đọc báo, tôi phải nấu cơm, lát nữa tôi sẽ nói rõ tình huống của Triệu gia cho cậu. Được rồi. Hạ Thiên đáp ứng, thật ra hắn muốn ăn sạch Mộc Hàm ngay bây giờ. Hạ Thiên đi ra phòng bếp, sau đó hắn đến phòng ngủ, mở máy tính lên mạng, mở Quy Quy. Hắn phát hiện Hinh Hinh công chúa đang online. Chị Hinh, chị đang làm gì thế? Hạ Thiên lập tức gửi đến một tin nhắn. Tôi còn đang làm việc. Tôn Hinh Hinh lập tức trả lời. Khi nào thì cậu về nhà? Tôn Hinh Hinh lại hỏi. Cũng không biết nữa, có khi phải đợi vài ngày. Hạ Thiên quả thật còn chưa biết chính xác. Muốn thu phục Tống Ngọc Mì kia cũng không phải chỉ là vài ngày. À, vậy thì cậu mau quay về đi, tôi rất nhớ cậu. Tôn Hinh Hinh cũng không che giấu tâm tư của mình, nàng quả thật đang nhớ Hạ Thiên. Hạ Thiên hàn huyên với Tôn Hinh Hinh trên mạng. Hạ Thiên từ trong miệng nàng mà biết được mình giải quyết vấn đề máy tính bị nhiễm virus lần trước như thế nào. Thì ra Yêu Yêu tạo ra một công cụ diệt virus, sau đó nàng đưa cho Tôn Hinh Hinh, hơn nữa còn cho cả mã nguồn. Sau đó chương trình diệt virus trở thành sản phẩm của công ty công nghệ Lam Thiên. Cũng vì một sản phẩm như vậy mà công ty công nghệ Lam Thiên từ vô danh trở nên nổi tiếng. Nghe nói Yêu Yêu còn thường xuyên liên lạc với Tôn Hinh Hinh, khi nhàm chán sẽ tạo nên phần mềm diệt virus. Sau đó nàng tự tạo ra virus, dùng phần mềm của mình để diệt virus. Lúc đầu Tôn Hinh Hinh cảm thấy làm như vậy cũng không tốt lắm. Tất cả công ty đều làm như vậy thì phần mềm diệt virus sẽ liên tục xuất hiện, virus sẽ được diệt thế nào? Cuối cùng Tôn Hinh Hinh cũng phải tiếp nhận cách làm này. Vì đây là công ty của chồng nàng, tất nhiên nếu công ty trở nên lợi hại nhất thì nàng cũng có phần. Vì vậy nàng muốn làm cho công ty trở nên mạnh mẽ nhất. Sau khi nghe được tin tức này thì Khổng Minh và Lam Trạch cùng nhau ở nhà cuồng hoan cả buổi tối, vì bọn họ biết mình sắp giàu đến nơi. Hai người hàn huyên khá lâu, Tôn Hinh Hinh cuối cùng cũng sắp tan tầm, mà Mộc Hàm ở bên cạnh cũng gọi Hạ Thiên dùng cơm, vì thế mà hai người cùng lô. Bữa tối khá phong phú, Hạ Thiên ăn rất thỏa mãn, Mộc Hàm cũng rất vui sướng. Nàng nhìn người đàn ông của mình ăn sạch những gì mình làm, thật ra đây là một chuyện rất đáng vui. Chồng, bây giờ còn sớm, chúng ta ra ngoài một chút nhé. Sau khi thu dọn bát đũa thì Mộc Hàm nũng nịu đề nghị. Nàng biết rõ cơ thể mình rất có lực hấp dẫn với Hạ Thiên, nàng cũng biết rõ Hạ Thiên làm những hoạt động kia không biết mệt. Nàng tất nhiên cũng tình nguyện dùng thân thể của mình làm thú vui cho hắn, nhưng vấn đề là tình nhân không nhất thiết cứ phải kéo nhau lên giường, vì vậy nàng mới kéo hắn đi tản bộ, xem như cũng là những cặp tình nhân bình thường. Hạ Thiên quả nhiên không quá tình nguyện. Vợ đi đường cũng làm gì vui. Chồng đi theo tôi một chút không được sao? Mộc Hàm bắt đầu dùng thần công làm nũng vô địch thiên hạ của mình. Nhưng lúc này hình như thần công làm nũng vô địch thiên hạ đã sống như mất đi hiệu lực, ngược lại còn khơi gợi Hạ Thiên bùng phát. Kết quả là hắn vung tay ôm Mộc Hàm vào trong lòng, một tay chụp lên mông nàng. Chồng, đừng làm vậy, trước tiên theo tôi đi tản bộ, tối nay tôi sẽ phục vụ cậu tốt. Mộc Hàm nũng nịu năn nỉ. Được rồi. Hạ Thiên dù không quá tình nguyện nhưng cuối cùng cũng phải đồng ý. Hai người đi từ trong nhà ra ngoài, sau đó cùng đi đến một công viên gần đấy, cả hai tay trong tay chậm rãi đi tới. Chồng, tuy Triệu công tử gần đây không tới làm phiền cậu, nhưng tôi luôn cảm thấy một ngày nào đó hai bên sẽ là địch. Mộc Hàm khẽ nói. Nhưng Triệu gia rất đặc thù, chỉ cần xử lý tốt, dù cậu và Triệu công tử là địch thì cũng chưa chắc là kẻ địch của cả Triệu gia. Dù sao thì còn có tổ trưởng Thiên, tổ Triệu Minh Phong, còn có Yêu Yêu, thậm chí cả Triệu Thanh Thanh ở Giang Hải, tất cả đều là người Triệu gia, mà bọn họ đều có quan hệ rất tốt với cậu. Tôi trực tiếp xử lý Triệu công tử là xong rồi. Hạ Thiên tùy ý nói. Mộc Hàm lại lắc đầu. Chồng, khả năng như vậy là không tốt. Biện pháp tốt nhất chính là đánh bại Triệu công tử, để cho hắn trở nên trắng tay nhưng còn giữ lại được tính mạng. Như vậy đối với Triệu công tử thì sẽ còn đau khổ hơn cả cái chết. Mộc Hàm khẽ dừng lại một chút rồi nói thêm. Chồng, thật ra tạm thời cậu cũng không nên quá quan tâm đến vấn đề này. Gần đây Triệu công tử đang thanh lý tất cả thế lực còn sót lại của Lý gia, nhưng cậu cần hiểu thêm nhiều điều về Triệu gia. Thật ra tôi cảm thấy không biết cũng không có vấn đề gì. Hạ Thiên lại không cho là đúng, dù hắn hiểu câu biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, nhưng hắn vẫn cảm thấy cho dù không biết cũng trăm trận trăm thắng. Chồng, cậu muốn nghe tôi kể chuyện xưa không? Mộc Hàm có chút bất đắc dĩ, nàng đành phải làm nũng với hắn. Cậu có muốn nghe không? Được rồi, tôi nghe. Hạ Thiên vẫn khó thể nào chống đỡ được ánh mắt quyến rũ của Mộc Hàm. Mộc Hàm đến gần Hạ Thiên, nàng giang hai tay ôm lấy cánh tay của hắn, nửa thân thể của nàng tựa lên người hắn, sau đó nàng chậm rãi mở miệng. Triệu gia có thể trở thành đệ nhất gia tộc ở thủ đô, thật ra điều này cũng không phải là ngẫu nhiên, có thể nói đây là một tình cảnh tất nhiên. Chỉ cần không có bất ngờ gì xảy ra thì nhiều năm sau địa vị của Triệu gia sẽ không bao giờ rung chuyển. Vì Triệu gia không những chỉ có thiên phú không như người bình thường, hơn nữa bọn họ còn có những phương thức bồi dưỡng khác biệt. Cuồng Lôi, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 624. Chi tiết về Triệu gia. Khi thấy Hạ Thiên không nói gì thì Mộc Hàm cũng biết hắn vẫn chẳng có hứng thú quá lớn với Triệu gia, nhưng nàng vẫn cho rằng hắn nên hiểu về Triệu gia. Dù Lý gia là gia tộc xếp thứ hai ở thủ đô bị Hạ Thiên phá hủy một cách dễ dàng, nhưng điều này cũng không có nghĩa là Triệu gia sẽ không chịu nổi một đòn. Vì nàng biết dù xét về thực lực hay tình tình ẩn giấu bên trong thì Triệu gia mạnh hơn Lý gia rất nhiều lần. Rất nhiều gia tộc hầu như chỉ có một hình thức bồi dưỡng con cháu trong nhà, thậm chí trước khi con cháu sinh ra đã được quyết định quy hoạch nhân sinh. Sau này bọn họ cứ phát triển và làm việc theo yêu cầu, cũng không cần quan tâm bọn họ có tình nguyện hay không. Mộc Hàm vừa nép lên người Hạ Thiên vừa chậm rãi đi về phía trước, nàng vừa đi vừa nói tình huống của Triệu gia. Nhưng Triệu gia thì khác, những người trong Triệu gia đều được làm theo những gì mình thích. Ví dụ như Triệu công tử thích chơi trò tâm kế, Yêu Yêu thích máy tính, đây đều là những thứ mà bọn họ đam mê. Khi còn nhỏ đã vọc máy tính rồi sao? Hạ Thiên hỏi một câu. Hắn không có hứng thú với người Triệu gia, nhưng tất nhiên hắn có hứng thú với vợ mình. Ừ, Yêu Yêu là thiên tài máy tính chính cống, khi mới được 6 tháng tuổi đã phá máy tính. Những đứa bé khác được vài tuổi thì chỉ biết ship gỗ, nhưng Yêu Yêu khi chưa đến 1 tuổi đã bắt đầu biết chơi game trên máy tính. Cô ấy rất yêu thích máy tính, rõ ràng đã có sự yêu thích vượt qua tất cả thứ gì khác. Mộc Hàm cười tươi. Khi Yêu Yêu còn nhỏ thì rất thú vị, đáng tiếc là càng lớn càng đùa sai. Hạ Thiên thầm nói một câu. Cũng không biết máy tính có gì là vui, tôi cảm thấy chẳng có thứ gì cả. Mộc Hàm cũng không phản bác Hạ Thiên, trong lòng thầm nghĩ hắn chẳng phải cũng rất thích trò sao. Mỗi đêm đều lăn trên người nàng biết bao nhiêu lần, hắn nào có chịu bỏ qua ngay. Mộc Hàm dừng lại một chút rồi tiếp tục. Thật ra Yêu Yêu cũng xem như là đặc thù, thực tế có rất ít người khi còn nhỏ đã biểu hiện hứng thú điên cuồng như vậy, mà đám người Triệu gia cũng chẳng phải được định vị tương lai ở độ tuổi nhỏ như vậy. Bình thường trước 10 tuổi thì từng người con cháu Triệu gia sẽ phải xem xét các loại kiến thức, sau đó sẽ xem xét hứng thú với phương diện nào, sau đó bọn họ sẽ được chuyên chú vào đó. Tất nhiên Triệu gia cũng không tiếc bất kỳ cái giá nào để đào tạo bọn họ. Tốt như vậy sao? Hạ Thiên lúc này có chút hâm mộ, hắn nói: khi vui đùa với thần tiên tỷ tỷ thì ba vị sư phụ đều không cho, vì không muốn cho tôi học được kinh nghiệm này. Nhưng không có biện pháp, tôi hiếu học quá mạnh mẽ, quá lợi hại. Sau đó bọn họ chỉ còn có biện pháp cho tôi và thần tiên tỷ tỷ ở cùng nhau mà thôi. Mộc Hàm chợt ngẩn ngơ, nàng cũng không biết Hạ Thiên vì sao lại lợi hại như vậy. Nhưng hắn lợi hại vì thần tiên tỷ tỷ sao? Triệu gia có thể nói là khai sáng ở phương diện này. Con cháu của Triệu gia dù muốn làm gì cũng được Triệu gia nâng đỡ. Có những gia tộc vì giữ thân phận mà không cho con cháu đi làm những chuyện không xứng đáng, nhưng Triệu gia lại không giống. Ví dụ như Triệu Vũ Cơ, tuy tôi không xác định Triệu Vũ Cơ là người Triệu gia, nhưng cũng chính vì đặc thù của Triệu gia mà người ta nghi ngờ Triệu Vũ Cơ. Một hàm vội vàng nói: nếu là Lý gia hay các gia tộc khác thì chắc chắn sẽ không cho con cháu trong gia tộc đi làm ngôi sao. Đối với tất cả các gia tộc thì không ai xem trọng nghề con hát, nhưng Triệu gia sẽ không quan tâm. Đừng nói là ca hát này nọ, dù làm hát đạo thì cũng không có ai ngăn cản. Tất nhiên thực tế thì không có người nào ở Triệu gia đi làm hát đạo. Khi thấy Hạ Thiên không nói gì thì Mộc Hàm tiếp tục: cũng vì đặc điểm này mà Triệu gia luôn khác biệt với các gia tộc khác, cũng làm cho mỗi người ở Triệu gia không giống người thường. Người Triệu gia mỗi lần chọn lĩnh vực cho riêng mình thì thường không nhường ai. Thế hệ này ngoài Triệu công tử và Yêu Yêu thì còn có một nhà khoa học trẻ tuổi, một người tham chính trước mắt đang công tác ở Ủy ban Kỷ luật Trung ương, đều là những người quan trọng. Người duy nhất xem như bình thường chính là Triệu Thanh Thanh ở thành phố Giang Hải. Nhưng Triệu Thanh Thanh sở dĩ là bình thường cùng vì năm xưa cha cô ấy rời khỏi thủ đô. Vì sao năm xưa cha của Triệu Thanh Thanh lại rời khỏi thủ đô? Hạ Thiên dùng giọng kỳ quái hỏi một câu. Điều này tôi cũng không rõ. Một hàm lắc đầu. Nhưng Triệu gia có một quy định, dù là nam hay nữ thì khi tròn 18 tuổi cũng phải tự đi tìm quan hệ và lối đi của riêng mình, cũng chính là tự xây thế lực của mình. Người Triệu gia nếu trưởng thành và gặp đối thủ, bình thường không được phép mượn lực lượng gia tộc để đả kích đối thủ. Có lẽ năm xưa cha của Triệu Thanh Thanh cũng cảm thấy phát triển ở thủ đô là khó khăn, vì vậy mới bỏ đi. Mộc Hàm dừng lại một chút rồi bổ sung: thật ra đây cũng là một cái quy định, cũng là một chỗ đáng sợ của Triệu gia. Dần ra người Triệu gia đều có một thế lực thuộc về mình, dù chỉ lợi dụng thế lực của riêng mình cũng có thể chống lại nhiều gia tộc khác. Nếu bọn họ một khi liên hợp lực lượng lại thì năng lượng sẽ cực kỳ kinh người. Vì thế mà ở thủ đô không có người nào si tâm vọng tưởng muốn đánh ngã Triệu gia. Thật ra cũng không khó, xử lý tất cả đám người lợi hại của Triệu gia, như vậy không phải là xong rồi sao? Hạ Thiên hời hợt nói. Mộc Hàm không nói gì, nàng cũng không thể nói những lời của Hạ Thiên là không đúng. Thực tế thì trên thế giới này cũng chỉ có hắn mới muốn dùng phương pháp này để đối phó với Triệu gia. Chồng cậu cũng không thể giết cả Yêu Yêu đấy chứ? Mộc Hàm có chút bất đắc dĩ. Tất nhiên là không thể, cô ấy là vợ tôi. Hạ Thiên trả lời. Vì vậy, chồng cậu cũng đừng nghĩ sẽ đi xử lý tất cả đám người ở Triệu gia. Cậu nghe tôi một lần, cậu có thể đối phó với Triệu công tử nhưng không cần đối địch với cả Triệu gia. Dù sao thì Triệu gia cũng không phải đều là kẻ địch của cậu, mà Triệu công tử cũng không phải là đại biểu cho cả Triệu gia. Mộc Hàm khẽ nói. À, thật ra tôi cũng không có thù oán với những người khác ở Triệu gia, chỉ có Triệu công tử kia chuyên gây phiền phức cho tôi, vì vậy có cơ hội tôi sẽ xử lý hắn. Hạ Thiên lười biếng nói. Còn đám người Triệu gia khác, bọn họ không làm phiền tôi, như vậy tôi sẽ không quan tâm đến bọn họ. Mộc Hàm nghe Hạ Thiên nói như vậy thì cũng có thêm chút yên tâm. Triệu gia rất hùng mạnh, thật ra dù là nàng cũng không thể hoàn toàn tìm hiểu. Thủ đô đã có người từng nói Triệu gia hùng mạnh cũng vì có thể làm những chuyện mà các gia tộc khác không thể làm được. Người trong các gia tộc khác, dù có địa vị gì cũng có thể thay thế, mà người Triệu gia, dù ở vào bất kỳ địa vị gì cũng khó thể thay thế. Vợ, chỉ có phát hiện đám người kia có chút kỳ quái không? Hạ Thiên mở miệng hỏi. Cuồng Lôi, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 625. Vụ nổ trong công viên. Người nào? Mộc Hàm có chút sững sờ, sau đó nàng cũng vô thức liếc mắt nhìn khắp chung quanh. Nàng làm như vậy cũng phát hiện tình huống có gì đó là lạ. Dù bây giờ bầu trời đã bắt đầu tối nhưng Mộc Hàm vẫn có thể phát hiện ra chung quanh có vài người đi bộ, cũng có nhiều cặp tình nhân ngồi trên ghế đá. Nhưng nếu chỉ cần nhìn kỹ thì phát hiện ra đám người này chỉ là giả. Nhưng Mộc Hàm cũng nhanh chóng phát hiện ra đám người này không phải đến vì mình và Hạ Thiên, vì ánh mắt của bọn họ nhìn chằm chằm vào một hướng. Thực tế nàng và Hạ Thiên hôm nay đến đây thì người khác cũng khó thể dự đoán được, vì vậy không có khả năng người ta chờ bọn họ đến. Những người kia còn mang theo súng. Hạ Thiên lúc này còn nói thêm. Chồng, bọn họ có phải là... Mộc Hàm khẽ nói. Hình như có chuyện gì đó xảy ra. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên từ một nơi không xa cắt đứt lời nói của Mộc Hàm. Một thùng rác ở cách xa bọn họ vài trăm mét chợt phát nổ. Tiếng nổ lập tức làm kinh động đám người âm thầm giấu súng. Lập tức có vài chục người từ bốn phía phóng về phía phát ra tiếng nổ. Thục Mẫn, sao lại là em? Mau, gọi xe cứu thương, gọi xe cứu thương. Ở phía bên kia vang lên một tiếng hô lớn, có vẻ cực kỳ lo lắng. Vẻ mặt Mộc Hàm có hơi biến đổi. Sao lại là cô ta? Ai vậy? Hạ Thiên kỳ quái hỏi một câu. Chồng, nhanh, chúng ta sang xem thế nào. Mộc Hàm kéo Hạ Thiên chạy về phía địa điểm gặp chuyện không may. Mười mấy người đang vây quanh chỗ đó, trên mặt đất là một người phụ nữ trung niên toàn thân đầy máu đen, chỉ cần nhìn qua là biết đã hôn mê. Ở bên cạnh nàng là một người đàn ông trung niên mặc tây trang, vẻ mặt người này rất lo lắng, hắn muốn ôm người phụ nữ trung niên nhưng lại không dám động vào. Xe cứu thương đâu? Sao còn chưa tới? Người đàn ông trung niên lúc này rõ ràng đã mất đi tỉnh táo. Nếu không hắn sẽ chẳng hỏi câu này, vì vừa điện thoại còn chưa đến một phút đồng hồ, xe cứu thương cũng không đến nhanh như vậy. Cục trưởng Đàm, có chuyện gì xảy ra? Mộc Hàm kéo Hạ Thiên lao đến, nàng dùng giọng ăn cần hỏi người đàn ông trung niên. Mộc Hàm nhìn người phụ nữ trung niên trên mặt đất mà kinh hoàng. Đây là giáo sư Mai sao? Chồng, mau hỗ trợ cứu người. Hạ Thiên không nghĩ ra. Vợ, bọn họ là ai? Chồng, đây là cục trưởng Đàm Lập Tân, cuộc đả kích tham quan của Viện Kiểm sát Thủ đô. Người bị thương chính là vợ của cục trưởng Đàm, giáo sư Mai Thục Mẫn. Cậu nhanh chóng trị thương cho giáo sư Mai, trước kia cục trưởng Đàm đã từng giúp tôi. Mộc Hàm nhanh chóng nói. Tình huống cụ thể tôi sẽ nói sau. À, được rồi. Nghe nói đối phương đã từng giúp Mộc Hàm, vì vậy Hạ Thiên lập tức đồng ý. Hắn lấy ra một cây ngân châm rồi ngồi xổm xuống chuẩn bị thi châm. Là cô sao? Đàm Lập Tân lúc này cũng nhận ra Mộc Hàm, sau đó hắn nhìn Hạ Thiên. Vị này là... Cục trưởng Đàm, đây là chồng tôi, là Hạ Thiên, anh có lẽ đã nghe qua tên tuổi của cậu ấy rồi chứ? Mộc Hàm nhanh chóng nói. Tình hình vết thương của giáo sư Mai có vẻ rất nặng, xe cứu thương sợ sẽ đến không kịp, vì vậy hãy để chồng tôi cứu chị ấy. Thần y Hạ Thiên sao? Đàm Lập Tân lập tức cười ngây ngốc, Hắn nhìn Hạ Thiên mà hình như cảm thấy khó tin vì đối phương trẻ như vậy. Hắn đã từng nghe qua tên tuổi của Hạ Thiên, nhưng chẳng qua chỉ là nghe qua mà thôi, tình huống cụ thể không rõ ràng lắm, vì vậy cũng không biết Hạ Thiên có bộ dạng thế nào. Hạ Thiên cũng không quan tâm Đàm Lập Tân có tin hay không, dù sao vợ đối phương cũng cần hắn hỗ trợ, vì vậy mà lập tức trở nên bận rộn. Hắn lấy ngân châm trực tiếp đâm lên người của Mai Thục Mẫn. Tuy Mai Thục Mẫn bị vụ nổ làm bị thương nhưng rõ ràng cũng không quá trực tiếp, hơn nữa uy lực của vụ nổ cũng không lớn, vì vậy ngoại thương cũng không quá nghiêm trọng. Ngược lại thì nàng cũng bị nội thương do sóng chấn động, cũng vì vậy mà bây giờ mới sinh ra tình trạng hôn mê. Đây rõ ràng không phải là nan đề với Hạ Thiên, hắn chỉ mất vài phút ngắn ngủi đã liên tục đâm vài trăm châm lên người Mai Thục Mẫn. Sau đó hắn thu hồi ngân châm rồi đứng lên nói với Mộc Hàm: "Vợ, xong rồi." "Điểm điểm, điểm điểm." Một giọng nói lo lắng từ dưới đất vang lên, Mai Thục Mẫn vừa hôn mê lập tức bò lên, sau đó nàng nhìn khắp chung quanh rồi chụp lấy tay Đàm Lập Tân. "Lập Tân, điểm điểm đâu? Bọn họ đã thả điểm điểm chưa?" "Thục Mẫn, em không sao rồi à?" Đàm Lập Tân dùng ánh mắt khó tin nhìn vợ, sau đó hắn dùng một tay ôm lấy nàng. "Em không sao, em tốt lắm, nói mau, điểm điểm đâu? Chúng ta cũng đã trả tiền, chẳng lẽ bọn họ không thả người?" Mai Thục Mẫn vội vàng hỏi. "Giáo sư Mai, bọn cướp cũng không thả người, chỉ vừa đem tiền đến thùng rác, một lúc lâu sau thùng rác đã nổ tung. Theo tôi phán đoán thì đối phương căn bản không có ý muốn thả người." Một tên cảnh sát mặc thường phục tiến lên nói. "Mà trước đó bọn họ muốn bắt giáo sư Mai đến đưa tiền chuộc, có lẽ vì nhắm vào mục tiêu là chị, tôi. Tôi bị bom làm cho bị thương sao? Tôi vừa hôn mê sao? Tôi hôn mê bao lâu rồi? Còn chưa tìm được điểm điểm. Vậy có phải đã xảy ra chuyện rồi không?" Mai Thục Mẫn càng nói càng kích động, sau đó nàng bắt đầu ôm lấy tay Đàm Lập Tân để lay động qua lại. "Anh nói đi, điểm điểm rốt cuộc bị làm sao vậy? Em đã nói anh không nên đắc tội với nhiều người, bây giờ thì tốt chứ? Nếu điểm điểm xảy ra chuyện thì em sẽ không để yên cho anh đâu." Mai Thục Mẫn lớn tiếng khóc sống, đám cảnh sát mặc thường phục ở bên cạnh tỏ ra hổ thẹn. Con gái của Đàm Lập Tân bị bắt cóc, bọn họ căn bản không tìm thấy bọn cướp, hơn nữa còn xa vào bẫy của đám cướp, thiếu chút nữa đã làm cho Mai Thục Mẫn bị nổ chết. "Thục Mẫn, em chỉ hôn mê một lúc mà thôi, con gái không có việc gì, trước đó anh còn nghe thấy giọng nói của nó, sẽ không lập tức xảy ra chuyện nhanh như vậy được. Em yên tâm, anh nhất định sẽ cứu con gái quay về." Đàm Lập Tân ôm vợ, hắn an ủi nàng, vẻ mặt có chút bi phẫn. Chuông điện thoại di động vang lên, lúc này tiếng chuông phát ra từ trên người Đàm Lập Tân. Lúc này hắn vội vàng lấy điện thoại ra, sau khi nhìn thoáng qua dãy số thì lập tức nhận điện thoại, sau đó hắn giống lên phẫn nộ. "Các người rốt cuộc muốn thế nào? Con gái tôi đâu? Đàm Lập Tân cảm giác khi vợ bị nổ bị thương là thế nào? Tôi đã sớm cảnh báo anh rồi, làm người phải có chừng có mực, những chuyện không nên thì đừng tra xét, nhưng anh lại không nghe lời, đây chính là kết cục của anh." Đầu dây bên kia vang lên một âm thanh lạnh lùng. "Anh còn muốn con gái sao? Ha ha ha, yên tâm, tôi sẽ trả con gái cho anh, nhưng điều kiện tiên quyết là con gái anh phải có thể sống qua tối nay. Đêm nay tôi sẽ cho nó trả qua một đêm khó quên, ngày mai tôi sẽ đưa nó về cho anh, còn lúc đó là người sống hay thi thể thì phải xem con gái của anh có chịu đựng được mười mấy người đàn ông hay không. Ha ha ha ha." Cuồng Lôi, hồ hoa cao thủ tại đô thị, tác giả Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 626. Bọn cướp càn rỡ. Xúc sinh. Đàm Lập Tân quát lên nghiêm nghị. Các người là một đám súc sinh, tôi sẽ không bỏ qua cho các người. Đàm Lập Tân, kết quả của mày là tấm gương cho đám người ở thủ đô. Mày phải cảm thấy may mắn mới đúng, cũng không phải ai cũng có thể trở thành tấm gương. Ha ha ha. Đối phương cười lớn cực kỳ đắc ý rồi cúp điện thoại. Đàm Lập Tân siết chặt hai nắm đấm, hai mắt vô tình đỏ bừng. Lập Tân thế nào, bọn họ nói thế nào? Bọn họ muốn thế nào mới thả Điềm Điềm? Mai Thục Mẫn đã ngừng khóc, nàng vội vàng hỏi. Thục Mẫn, đám cầm thú này không phải muốn đòi tiền của chúng ta, bọn họ đến vì muốn trả thù, vì vậy bọn họ sẽ không thả người. Đàm Lập Tân cắn răng, giọng điệu trầm thấp mà cực kỳ bất đắc dĩ, lúc này hắn thật sự không biết phải làm sao. Vậy phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Điềm Điềm của tôi, con gái ngoan của mẹ, vu vu. Mai Thục Mẫn bắt đầu khóc sống lên. Đàm Lập Tân quay đầu nhìn một tên cảnh sát hơn 30 mặc thường phục rồi hỏi. Đội trưởng Mã, các anh có biện pháp nào không? Cục trưởng Đàm, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Đội trưởng Mã nói, nhưng dù là kẻ nào cũng khó thể nắm chắc có thể cứu sống con gái của Đàm Lập Tân trong trường hợp này. Đàm Lập Tân khẽ gật đầu, trong lòng tràn đầy thất vọng và bi phẫn. Hắn biết rõ trông tẩy vào đám cảnh sát này thì khả năng con gái được thả về là rất nhỏ, nhưng ngoài trông tẩy vào bọn họ thì hắn còn có thể trông tẩy vào ai đây? Cục trưởng Đàm, con gái của anh bị bắt cóc khi nào? Lúc này Mộc Hàm mở miệng hỏi. Đại khái là lúc hơn 6 giờ thì bọn họ đã điện thoại đến nói rằng con gái tôi đang ở trong tay, bắt chúng tôi chuẩn bị 100.000 để đưa đến chỗ này. Hơn nữa còn muốn Mai Thục Mẫn mang tiền đến. Đàm Lập Tân nhanh chóng trả lời vấn đề của Mộc Hàm. Tôi tưởng rằng chỉ là đám cướp bình thường, chẳng qua chỉ bắt người vì tiền. Nhưng bây giờ tôi mới biết bọn họ căn bản không phải vì tiền mà vì trả thù. Những năm qua tôi đã điều tra ra nhiều tham quan, gần đây tôi loại điều tra một vụ án tham ô, có lẽ vì xúc phạm lợi ích của người khác nên có kẻ đến trả thù. Đàm Lập Tân nói đến đây thì nhìn Mộc Hàm, hắn có chút do dự, cuối cùng cũng khó khăn mở miệng. Tôi biết rõ yêu cầu này của mình có chút đường đột, nhưng cô có thể giúp tôi tìm con gái về được không? Tôi chỉ có một con gái, nếu nó xảy ra chuyện thì Thục Mẫn chỉ sợ sẽ không chịu được đả kích này, mà tôi cũng vậy. Đàm Lập Tân thật ra cũng không tính là quen thuộc Mộc Hàm. Năm xưa hắn đã từng giúp nàng. Khi đó Mộc Hàm ra nước ngoài làm nhiệm vụ và gặp phải phiền toái, Đàm Lập Tân lúc đó cũng đang đi công tác nước ngoài. Hai bên gặp gỡ, Đàm Lập Tân che giấu để Mộc Hàm thoát khỏi tình cảnh nguy cơ. Cũng vì sự kiện lần đó mà Đàm Lập Tân biết rõ Mộc Hàm là đặc công. Cũng vì như vậy mà bây giờ hắn mới yêu cầu nàng giúp đỡ. Đây rõ ràng là xin thuốc lúc bệnh nặng. Những năm qua hắn đắc tội với quá nhiều người, ở thủ đô cũng chẳng có mấy người muốn giúp đỡ hắn. Cục trưởng Đàm, tôi sẽ cố hết sức giúp anh tìm con gái về. Mộc Hàm đồng ý, nàng tình nguyện giúp đỡ Đàm Lập Tân thật ra cũng không vì ơn nghĩa năm xưa, chẳng qua nàng có chút kính trọng hắn, hình tượng một cục trưởng như Đàm Lập Tân là rất hiếm có. Chưa nói đến ai khác. Dù là Mộc Hàm cũng khó thể nào công chính vô tư như Đàm Lập Tân. Cám ơn Mộc tiểu thư, cám ơn Mộc tiểu thư. Đàm Lập Tân vốn cũng không nghĩ rằng Mộc Hàm sẽ đồng ý hỗ trợ, vì vậy bây giờ hắn rất vui mừng, vì vậy liên tục nói lời cảm tạ. Cục trưởng Đàm, không cần khách khí như thế, trước tiên chúng ta phải làm việc cách đã. Mộc Hàm cười nhạt một tiếng, sau đó nàng quay đầu. Đội trưởng Mã, anh là người phụ trách vụ án này sao? Đúng vậy, chỉ có gì cần phân phó thì cứ nói, chúng tôi nhất định sẽ phối hợp toàn lực. Đội trưởng Mã dùng giọng khách khí trả lời, bây giờ ở thủ đô không có mấy người không biết Mộc Hàm, cũng không có vài người không biết Hạ Thiên. Vừa rồi Hạ Thiên cứu tỉnh Mai Thục Mẫn đã làm cho đám cảnh sát thở dài một hơi. Nếu Mai Thục Mẫn có vấn đề gì thì bọn họ sẽ khó tránh khỏi trách nhiệm. Vì vậy mà Mộc Hàm muốn nhung tay vào chuyện này thì đám cảnh sát cũng không có biểu hiện chẳng thoải mái, ngược lại còn cảm thấy cầu còn chưa được. Vợ, bây giờ chúng ta phải giúp hắn tìm con gái sao? Lúc này Hạ Thiên mở miệng hỏi, hắn cũng không quen thuộc Đàm Lập Tân, tất nhiên cũng không có hứng thú với vấn đề này, vì vậy trong giọng nói cũng mang theo chút hương vị không tình nguyện. Đúng vậy, chồng, xấu hổ quá, tối nay có thể tôi sẽ không cùng cậu. Một hàm ái náy nói, một cô gái bị bắt cóc, nếu không nhanh tay cứu giúp thì kết quả cực kỳ khó tưởng. Hạ Thiên hỏi lại một câu, vợ, có phải có một câu lạc bộ thái tử không? Có. Một hàm có hơi sững sờ. Chồng, sao cậu lại đột nhiên hỏi vấn đề này? Vợ, không phải vừa rồi có một tên điện thoại cho hắn sao? Hạ Thiên chỉ vào Đàm Lập Tân. Trong điện thoại có người nói, nơi đó là câu lạc bộ thái tử, nói cách khác đám ức kia đang ở câu lạc bộ thái tử, nhưng con gái của ông ta có ở đó hay không thì cũng không biết. Ngoài Mộc Hàm thì những người khác đều đưa mắt nhìn nhau, lỗ tai tên kia lợi hại như vậy sao? Nhưng nhìn bộ dạng của Hạ Thiên thì có vẻ không giống nói dối. Đội trưởng Mã, mang theo người của anh, tôi sẽ đến câu lạc bộ thái tử ngay bây giờ. Mộc Hàm cũng đã mở miệng, tất nhiên nàng sẽ tin tưởng Hạ Thiên vô điều kiện. Chỗ đó, đội trưởng Mã có chút do dự. Hắn muốn nói gì đó nhưng chợt khựng lại. Vợ, câu lạc bộ thái tử ở đâu vậy? Hạ Thiên hỏi. Mộc Hàm khẽ trả lời. Chồng, nhớ rõ lần trước Bạch Tiểu Lỗi đã nhắc đến thái tử Minh với chúng ta không? Câu lạc bộ thái tử là nơi những người kia tụ tập lại với nhau vui chơi. Trước kia chỉ là một nhóm người tụ tập chơi đùa, nhưng bây giờ đã phát triển đến mức bắt cóc, xem ra càng ngày càng biến tướng. Lại là bọn thái tử này. Hạ Thiên có chút mất hứng. Thôi được, vợ, hai người chúng ta đi là được. Tôi sẽ đến địa phương khốn kiếp kia đập phá. Nghe cái tên thái tử là đã thấy phiền, tôi thuận tiện đến xem tên khốn thái tử Lâm Giang có ở đó hay không. Vậy thì được, chúng ta đi thôi. Một hàm cũng không muốn làm trễ nai thời gian, nàng quay đầu nhìn Đàm Lập Tân. Cục trưởng Đàm, anh ở đây chờ tin, chúng tôi đi cứu người. Tôi muốn cùng đi với các người. Đàm Lập Tân vội vàng nói. Cứu người là trách nhiệm của chúng tôi, việc này cứ sao cho chúng tôi. Đội trưởng Mã cũng mở miệng nói, tuy hắn biết câu lạc bộ thái tử kia không dễ chọc vào, nhưng dù là thế nào thì hắn cũng phải đến một chuyến, vấn đề có vào được không thì là chuyện khác. Nếu hắn không đi thì sau này cũng không còn cách nào tiến vào. Cuồng Lôi, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 627. Câu lạc bộ thái tử. Một hàm nhìn đội trưởng Mã, sau đó nàng gật đầu. Vậy thì được, mời đội trưởng Mã an người của anh đi trước, chúng tôi sẽ tới ngay. Được. Đội trưởng Mã gật đầu, sau đó hắn vung tay. Theo tôi đi. Mộc Hàm lại nhìn Đàm Lập Tân. Cục trưởng Đàm, anh có lái xe đến không? Có. Đàm Lập Tân vội vàng nói. Mộc Hàm cũng không nói thêm điều gì. Nàng nhanh chóng đi theo Đàm Lập Tân và Mai Thục Mẫn vào công viên. Sau đó nàng cầm lấy chìa khóa xe của Đàm Lập Tân, cuối cùng chở mấy người phóng đi như bay. Câu lạc bộ thái tử chẳng qua chỉ là một cái tên mà thôi. Đây chẳng phải là câu lạc bộ gì cả. Thực tế cách được gọi là câu lạc bộ thái tử chẳng qua chỉ là một tòa biệt thự lớn mà thôi. Vị trí của căn biệt thự cũng không tính là vắng vẻ, bốn phía là những bức tường cao hơn 10 thước vây quanh, chỗ duy nhất tiến vào chính là một cánh cổng lớn, nơi đây có bảo vệ canh giữ, dù là ai muốn vào cũng phải được kiểm chứng thân phận.

Mộc Hàm còn chưa ra tay đã phát hiện tất cả đều gục ngã. Điều này làm cho nàng cảm khái. Tuy bây giờ võ công của nàng đã tiến triển rất nhanh, nhưng nếu so sánh với chồng thì quả thật là chênh lệch quá lớn. Trên đường đã không còn người ngăn cản, hai người đi vào. Lầu một biệt thự có một đại sảnh, lúc này bên trong có trên trăm nam nữ, một đám uống rượu, một đám nhảy nhót điên cuồng, không ít nam nữ dính vào nhau như sam, căn bản không thèm chú ý đến người bên cạnh. Có lẽ đây chính là kết quả mà bọn họ mong đợi, càng đông thì càng kích thích. Này, đám ngu ngốc cao người nhốt Điềm Điềm ở đâu? Hạ Thiên nói một câu như vậy. Đại sảnh chợt yên tĩnh, thậm chí tiếng nhạc cũng ngừng, đám người cũng tản ra, tầm mắt nhìn về phía Hạ Thiên. Ủa, đây không phải là Mộc Hàm sao? Đúng là khách quý, trước kia không biết mời, thậm chí mời cũng không đến, sao hôm nay lại đến đây? Một âm thanh vang lên xóa vỡ bầu không khí yên tĩnh, một người đàn ông hơn 20 đi về phía bên này. Đến, đã đến thì cùng uống vài chén, cơ hội này là khó kiếm, thật sự khó kiếm. Mộc Hàm khẽ nhíu mày, nàng đang định mở lời thì Hạ Thiên đã lói lên xuất hiện trước mặt tên đàn ông kia, hắn chụp lấy cổ đối phương. Này thằng ngu, có phải đám người chúng mày bắt Điềm Điềm không? Cuồng Lôi, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 628. Chôn hết chúng mày. Mày muốn làm gì? Tên đàn ông bị Hạ Thiên chụp cổ làm gương mặt đỏ bừng bừng, nói chuyện cũng lắp bắp. Chồng trước tiên buông hắn xuống cái đã. Mộc Hàm lúc này đi tới nói: được rồi. Hạ Thiên buông lỏng tay. Mộc Hàm nhìn tên đàn ông, đồng thời nàng quét mắt nhìn đám người bên trong đại sảnh. Chúng tôi đến đây để tìm người, hy vọng các người nói rõ vị trí của Đàm Điềm Điềm, chúng tôi tìm được người sẽ đi ngay. Mộc Hàm, nghe những lời của cô có phải là chưa tìm được người thì không bỏ đi sao? Một tên hỏi. Không đi thì tốt, chúng tôi đang cầu mà không được, ha ha ha. Một tên đàn ông khác cười lớn. Các cậu nói có đúng không? Đúng, lần đầu tiên có người trong tứ xanh hoa thủ đô đến nơi này. Lập tức có người phù họa. Mộc Hàm khẽ hừ một tiếng. Nếu các người muốn tôi tự ra tay tìm người thì sợ rằng tình huống sẽ khác. Mộc Hàm, cô dọa ai vậy? Có một người nói, giọng điệu có chút khinh thường. Cô cho rằng mình là ai? Chỗ này không ai sợ cô. Vợ, để tôi ra tay. Hạ Thiên mất kiên nhẫn, hắn chỉ muốn nhanh chóng làm xong chuyện, sau đó về nhà ôm vợ ngủ. Vì vậy hắn chưa nói dứt lời thì đã ra tay. Hạ Thiên hóa thành một cái bóng nhàn nhạt. Hắn dùng tốc độ cực nhanh hiện ra bên cạnh đám người trong đại sảnh. Mỗi khi qua mặt một người thì hắn lại thuận tiện vung tay hoặc vung chân. Khoảnh khắc này trong đại sảnh liên tục vang lên những tiếng kêu thảm thiết, còn có những người phụ nữ hét lên cực kỳ khoa trương, có vẻ rất hồ đồ. Mộc Hàm đứng yên tại chỗ, trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, cùng làm việc với chồng hình như không cần phải nói quá nhiều, vì hắn căn bản không cho người khác cơ hội mở miệng. Nàng cũng không thấy rõ động tác của Hạ Thiên, nhưng chỉ cần nhìn đám nam nữ ngã lăn trên đại sảnh thì có thể thấy tình cảnh khủng bố co nào. Đáng lý ra có cả trăm nam nữ đang vui đùa cực kỳ hứng thú, nhưng bây giờ ai cũng nằm ngang trên mặt đất, một số người còn hôn mê bất tỉnh, rõ ràng Hạ Thiên ra tay cũng không nhẹ. Vợ, chỉ chờ chút, tôi sẽ kéo đám người kia ra. Hạ Thiên nhanh chóng trở lại bên cạnh Mộc Hàm, hắn nói một câu rồi biến mất. Mộc Hàm lập tức cảm thấy mơ hồ, nàng cũng không biết Hạ Thiên muốn làm gì, nhưng chưa đến 10 giây sau thì nàng đã hiểu rõ. Á! Một âm thanh hoảng sợ vang lên, sau đó một người từ trong một gian phòng bay ra, hắn ngã nặng xuống đất rồi gào lên đau đớn. Á! Như vậy cũng chưa phải chấm dứt. Vài phút sau liên tục có người ở trong phòng bị ném ra, đầu tiên là lầu 1, sau đó là lầu 2, cuối cùng là lầu gạch đứng. Chỉ trong thời gian vài phút mà vài chục người bị ném ra đại sảnh, trong đó còn có khá nhiều đôi nam nữ trần truồng. Rõ ràng khi bị Hạ Thiên bắt được thì bọn họ còn đang ở trong hoạt động nguyên thủy nhất. Hạ Thiên cuối cùng cũng trở lại bên cạnh Mộc Hàm. Vợ, tất cả đám người trong căn biệt thự này đều đã ở đây. Khi nghe thấy đám người gào khóc ồn ào thì Hạ Thiên bất mãn nói: "Này, yên tĩnh lại, nếu không tôi đánh cho bây giờ." Những lời nói của Hạ Thiên có vẻ tương đối hữu hiệu, hắn quát lên một câu và không kẻ nào dám hé môi. Điều này cũng là bình thường. Nếu ai được kinh nghiệm tình cảnh vừa rồi thì cũng sẽ không hoài nghi tính chân thật trong lời nói của Hạ Thiên. Bọn họ thật sự không muốn bị đánh, càng không muốn bị ném từ lầu 3 xuống lầu 1. Tuy không chết người nhưng gãy tay gãy chân là đương nhiên. Này, trong số các người ai tên là Điểm Điểm? Hạ Thiên lại hỏi. Không ai trả lời. Vợ, hình như Điểm Điểm kia không có ở đây thì phải. Hạ Thiên quay đầu nhìn Mộc Hàm rồi nói. Mộc Hàm chậm rãi đi về phía trước, nàng tìm trong đám người, vừa đi vừa nói: "Đàm Điểm Điểm, cha cháu nhờ cô đến tìm, cháu không cần sợ, chúng ta sẽ đưa cháu về nhà." "Thật, thật là ba nhờ cô đến tìm sao?" Một giọng nói rụt rè chợt vang lên. Mộc Hàm nhìn lại, nàng phát hiện một cô gái 16-17 tuổi đang ngồi dưới đất. Gương mặt thanh tú xinh đẹp nhưng quần áo có chút rối loạn, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Chồng cô ấy chính là Điềm Điềm. Mộc Hàm lập tức nhận ra Đàm Điềm Điềm, sau đó nàng bước nhanh đến bên cạnh. "Điềm Điềm, cô là Mộc Hàm, chúng ta đã từng gặp nhau, cháu còn nhớ không?" Đàm Điềm Điềm nhìn chằm chằm vào Mộc Hàm, trong ánh mắt dần mất đi sự sợ hãi, nàng khẽ gật đầu. Cháu nhớ rồi, cháu nhớ cô rồi, cô là người đẹp tóc vàng." "Ừ, đừng sợ, không có gì, bây giờ cô sẽ đưa cháu rời khỏi đây." Mộc Hàm vươn tay với Đàm Điềm Điềm. Đàm Điềm Điềm khẽ gật đầu, nàng bắt lấy tay Mộc Hàm, sau đó Mộc Hàm khẽ dùng sức kéo Đàm Điềm Điềm đứng lên. Cuối cùng Đàm Điềm Điềm bổ nhào vào lòng Mộc Hàm rồi khóc sống lên. "Cô Mộc Hàm, bọn họ ức hiếp cháu, bọn họ nói cháu phải nghe lời nếu không sẽ giết cả nhà, bọn họ nói đã làm mẹ nổ chết, ba cũng bị nổ chết, hu hu hu." "Đừng khóc, không có gì, mẹ cháu vẫn còn sống." Mộc Hàm khẽ an ủi Điềm Điềm. "Trước tiên cô đưa cháu ra ngoài, ba mẹ cháu đang chờ ở bên ngoài." "Vâng." Đàm Điềm Điềm nức nở gật đầu. Sau đó nàng rời khỏi ngực Mộc Hàm rồi lau mắt, cuối cùng đi theo Mộc Hàm rời khỏi đại sảnh. Trước khi đi, Mộc Hàm còn nói với Hạ Thiên một câu: "Chồng, trước tiên cậu xem xét đám người này, chút nữa tôi sẽ quay lại ngay." Mộc Hàm vừa đi dơ quy quy, a cơ, có vài tên đứng lên. Hạ Thiên lách đến đạp đám người ngã xuống rồi dùng giọng mất vui nói: "Anh chưa cho các chú đứng lên, sao dám tự tiện? Lần này không còn ai dám đứng lên." "Này, nghe nói trong đám ngu các chú có một thằng tên là Thái Tử, có phải không?" Hạ Thiên mở miệng hỏi. Vẫn không ai trả lời. "Không nói phải không?" Hạ Thiên rất mất vui. "Không nói anh sẽ chôn sống các chú." Hạ Thiên vỗ tay vào tường, một tiếng ầm vang lên, vách tường sụp một mảng. Anh muốn làm gì?" Có một người phụ nữ hoảng sợ lên tiếng. "Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi sẽ chôn các người ở đây." Hạ Thiên dùng giọng mất vui nói: "Tôi sẽ hủy căn biệt thự này, tiện tay chôn luôn các người, coi như một công đôi việc, hiểu chưa?" Anh rõ ràng là mưu sát." Đám phụ nữ càng hoảng sợ, bọn họ bắt đầu hét ầm lên. "Mưu sát thì sao? Các người có thể bắt cóc, tôi không được mưu sát sao?" Xuyệt cháy. Hạ Thiên không quan tâm. "Hơn nữa căn nhà tự sập, nào có liên quan đến tôi." Hạ Thiên nói xong thì vỗ tay ra, lúc này tường lại sập. Hạ Thiên còn nói: "Các chú xem, anh không dùng tay vào tường, tự nó sập, trách anh được sao?" nhà sắp sập chạy mau. Đột nhiên có người gào lên, đám người từ trên mặt đất đứng lên bỏ chạy như ong vỡ tổ. Cuồng lôi, hồ hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 629. Thái tử xa lưới. Lại là những tiếng kêu rên thảm thiết. Đám người cố gắng chạy ra ngoài đại sảnh bị Hạ Thiên đá văng trở lại, hơn nữa còn nện lên người đám chuẩn bị bỏ chạy theo sau, tất cả đều lăn đùng ra đất. Đúng là một đám ngu như heo, nếu anh cho các chú bỏ chạy như vậy thì còn mặt mũi gì nữa. Hạ Thiên bất mãn nói một câu, sau đó hắn đảo mắt lên người một tên đàn ông. Này, chú đến đây. Tên đàn ông này cúi đầu làm người ta không nhìn rõ tướng mạo, nhưng vì nguyên nhân cúi đầu mà không biết Hạ Thiên đang gọi ai, vì vậy hắn không có chút phản ứng. Hạ Thiên lóe người đến bên cạnh tên đàn ông, hắn sát đối phương lên rồi nói: "Này, chú không nghe thấy sao?" Tên đàn ông cuối cùng cũng ngẩng đầu, người này hơn 30, bộ dạng có vẻ nhã nhặn, lúc này hắn cũng rất hoảng sợ. Anh vừa nói gì? Vừa rồi chú nói mọi người bỏ chạy phải không? Hạ Thiên trừng mắt nhìn tên đàn ông. Anh nhớ giọng nói của chú, khi anh còn ở thành phố Giang Hải, có phải chú đã điện thoại cho anh không? Tôi không biết anh đang nói gì. Tên đàn ông tỏ ra rất kinh hoàng. Anh mau thả tôi ra. Thằng ngu mày có phải là thái tử không? Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào tên đàn ông, sau đó hắn hỏi: "Tôi không biết cái gì là thái tử, tôi chỉ vừa đến nơi này, cha tôi là phó chủ tịch thành phố ở đây, anh mau thả tôi ra, nếu không cha tôi sẽ không bỏ qua cho anh." Người đàn ông này hình như không còn hoảng sợ mà trở nên tức giận. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào tên đàn ông, sau đó hắn lấy điện thoại ra, hắn bấm một dãy số, là số máy của Lãnh Băng Băng. "Làm gì vậy?" "Tôi đang bận lắm." Lãnh Băng Băng ở đầu dây bên kia có chút mất hứng, nhưng dù nàng mất hứng cũng khó thể che giấu sự mừng rỡ, rõ ràng nàng đang rất vui vì nhận được điện thoại của Hạ Thiên. "Vợ cảnh sát tỷ tỷ, chị còn nhớ tên thái tử ở huyện Lâm Giang không?" Hạ Thiên mở miệng hỏi. "Tất nhiên là nhớ, bây giờ cảnh sát tỉnh Bình Hải đang liên tục truy nã, sao vậy?" Lãnh Băng Băng có chút buồn bự, lưu manh lần này không mở miệng đùa giỡn làm nàng cảm thấy không quen. "À, bây giờ tôi gặp một tên, tôi nghi ngờ hắn là thái tử, nhưng tôi không biết bộ dạng hắn là thế nào, hơn nữa cũng chưa từng gặp mặt, chỉ có hình của hắn không?" Hạ Thiên nhanh chóng hỏi. "Tất nhiên là có, cậu chờ chút, tôi sẽ lập tức đưa ảnh của hắn cho cậu." Lãnh Băng Băng trả lời ngay, sau đó nàng lại bổ sung một câu. "Này, nếu thật sự là thái bằng trình kia thì cậu nên bắt lại giao cho cảnh sát thủ đô cũng được, đừng đánh chết hắn, người này biết rất nhiều chuyện có liên quan đến rất nhiều vụ án, hiểu chưa?" "Được rồi." Hạ Thiên đồng ý cũng không quá tình nguyện, thật ra hắn muốn trực tiếp xử lý thái bằng trình. Trước đó hắn đã muốn xử lý thái bằng trình ở thành phố Giang Hải, nhưng khi đó hắn còn chưa bắt được đối phương. "Tôi sẽ cúp máy trước, ảnh sẽ gửi lại cho cậu sau, nếu cậu thật sự bắt hắn thì nhớ nói cho tôi biết một tiếng." Lãnh Băng Băng nhanh chóng nói, sau đó nàng cúp điện thoại. Chưa đến một phút sau, một tấm hình đã được gửi đến điện thoại của Hạ Thiên. Hạ Thiên nhìn tấm hình, sau đó lại nhìn tên đàn ông, cuối cùng hắn trở nên vui sướng. Thì ra tên ngu này chính là thái tử. "Hạ Thiên, bị mày bắt được thì coi như tao xui xẻo, nhưng vẫn là câu nói trước kia, tao sẽ không tha cho mày." Tên đàn ông đã không còn sợ hãi, những biểu hiện vừa rồi chẳng qua chỉ là giả vờ. Thái bằng trình hắn từng là thái tử hô phong hoán vũ ở huyện Lâm Giang, dù trước kia núi Thái Sơn có sập thì vẻ mặt hắn cũng không biến đổi. Vì vậy bây giờ Hạ Thiên biết được thân phận của hắn, tất nhiên hắn cũng cực kỳ chấn định. Này, ai không để yên cho chú? Hạ Thiên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Thái Bằng Trình. Chú sắp toi đến nơi rồi. Hạ Thiên quay đầu nhìn Mộc Hàm dẫn theo một đám cảnh sát tiến vào. Hạ Thiên vội vàng nói: Vợ, chị đến vừa đúng lúc, chị điện thoại cho lão già La Dân Sinh kia đi, để ông ta bắt tên ngu ngốc thái tử này về cục cảnh sát đi. Mộc Hàm có chút kinh ngạc, nàng nhìn Thái Bằng Trình, sau đó dùng giọng nghi ngờ hỏi: Chồng, anh xác định hắn là tên thái tử ở huyện Lâm Giang sao? Tất nhiên là xác định, vợ cảnh sát tỷ tỷ đã gửi đến một tấm hình, chị xem đúng là hắn. À, đúng rồi, vợ cảnh sát tỷ tỷ nói người này đang bị cảnh sát tỉnh Bình Hải phát lệnh truy nã, trước tiên tôi giao hắn cho cảnh sát thủ đô. Hạ Thiên lấy điện thoại có tấm hình cho Mộc Hàm xem rồi nói: Được rồi, trước tiên tôi điện thoại cho cục trưởng La. Mộc Hàm đồng ý, thực tế dù không có chuyện này thì nàng cũng phải điện thoại cho La Dân Sinh, vì nàng muốn cảnh sát đem tất cả đám người trong này ra ngoài. Tất nhiên phân cục cảnh sát lại không đủ lực lượng, hình như cũng không dám bắt người. Điều làm cho Mộc Hàm cảm thấy ngoài ý muốn chính là khi điện thoại đến cho La Dân Sinh, đúng lúc La Dân Sinh đang dẫn người về phía bên này, rõ ràng lão đã biết chuyện phát sinh ở nơi đây. Hạ Thiên cũng điện thoại cho Lãnh Băng Băng, nhưng Lãnh Băng Băng cũng không có nhiều thời gian với Hạ Thiên, vì nàng phải lập tức điện thoại cho cục trưởng cục công an tỉnh là Hào Đồ, sau đó để Hào Đồ liên lạc với cục công an thủ đô. Vợ, bây giờ chúng ta đã có thể về nhà chưa? Hạ Thiên cũng không muốn tiếp tục ở lại chỗ này. Chồng, đợi khi cục trưởng La đến thì chúng ta sẽ rời khỏi chỗ này. Mộc Hàm khẽ nói: Tốt nhất là chúng ta trực tiếp đưa Thái Bằng Trình vào trong tay La Dân Sinh, như vậy sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Được rồi, Hạ Thiên cũng chỉ có thể chờ đợi. Nhưng Hạ Thiên cũng không đợi quá lâu, chừng 10 phút sau thì La Dân Sinh đã dẫn người đến. Vài phút sau đó Hạ Thiên và Mộc Hàm cũng cùng nhau bỏ đi, những sự việc phát sinh sau đó không cần hắn phải quan tâm. Hôm nay đối với La Dân Sinh và rất nhiều cảnh sát thủ đô thì rõ ràng là một đêm khó ngủ, đối với những quan viên và gia đình phú hào thủ đô thì cũng là một đêm khó ngủ, vì con cháu của bọn họ bị bắt vào cuộc công an, bọn họ cần phải hoạt động, cần phải tạo ra áp lực cho cảnh sát, hy vọng cứu con mình ra. Hạ Thiên và Mộc Hàm cũng có một đêm không ngủ, chiến trường của bọn họ tất nhiên là trên giường. Mộc Hàm ngày càng trưởng thành và ngày càng tươi đẹp, nàng lại làm cho Hạ Thiên sung sướng đến tận sáng sớm. Cuối cùng Mộc Hàm mới có thể ghé sát lên người Hạ Thiên mà nằm ngủ, cả buổi tối nàng rất chủ động, kết quả là tiêu hao tất cả thể lực. Chồng, tôi ngủ trước, lát nữa còn phải đến địa tổ. Mộc Hàm nói ngủ là ngủ, ngay sau đó nàng đã dựa vào người Hạ Thiên rồi ngủ rất say. Hạ Thiên cũng ngủ ngay lập tức, cũng không biết đã ngủ được bao lâu thì hắn tỉnh lại, bị chuông điện thoại làm cho thức tỉnh. Ai đó? Hạ Thiên lầm bầm một câu, hắn thuận tay cầm điện thoại lên xem, những bất mãn trong lòng chợt biến mất sạch sẽ. Cuồng